Thất hôn, chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, đúng là chưa từng, như thế nào? Chu Dương đi đến phía trước một bước, cánh tay đáp trên đỉnh đầu Tô Hảo. Ánh mắt làm càn, nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng một ít mùi hương trên người anh hòa quyện vào nhau. Tô Hảo dựa vào cột nhìn anh không nói một lời. Chu Dương bị ánh mắt cô nhìn đến. Hai người nhìn nhau, anh rũ mắt xuống, ngón tay bắt lấy thuốc vứt vào một thùng rác gần đó. Lúc này đại sảnh khách sạn người không nhiều lắm. Gió lạnh từ từ thổi qua. Ánh sáng nơi này cũng không quá tốt. Mắt Tô Hảo không có khiển trách, cũng không có cảm xúc nào, nhưng bị nhìn lâu dần sẽ sinh ra một loại cảm giác tự biết xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Chu Dương bị một nữ nhân nhìn mà sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng anh ngược lại hơi cúi đầu, hơi thở gần hơn, tránh thoát ánh mắt xinh đẹp của cô. Tiến đến đôi môi hồng nhuận, thật sự rất gần, cô không có kháng cự. Chu Dương trực tiếp ngã qua, mềm mại kia càng làm cho thân thể cao lớn của anh cúi thấp hơn. Nụ hôn này lúc đầu là ôn nhu, anh thử, cô không trốn. Chu Dương dần dần làm càn, hướng vào bên trong tìm kiếm, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, lông mi Tô Hảo run run vài cái sau đó là khép lại. Một khắc khép lại kia, Chu Dương ôm lấy eo cô áp vào lòng ngực, cúi đầu hung hăng mà hôn. Vì một nụ hôn này, về sau cô có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng phải đem người tìm trở về. Trước cửa khách sạn, người đến người đi, ít nhiều cũng có người đứng lại nhìn hai người giống như đang quay một bộ phim truyền hình vậy. Mặt nữ nhân chỉ có thể thấy mơ hồ, mà nam nhân mặt mày rũ xuống cùng cổ thon dài lại thấy rõ ràng hơn. Không thể tức giận được, Tô Hảo đã đánh anh mấy lần. Chu Dương liếm trên môi cô, hơi buông lỏng ra, đôi mắt vẫn nhìn cô. Tô Hảo cúi đầu, thở phì phò nhỏ giọng nói. Buông ra, Chu Dương thả lỏng một chút, vẫn nhìn cô không chớp mắt. Nói đến cùng là vẫn có chút sợ. Tô Hảo nhấc mắt lên, Chu Dương dương mi, lập tức buông hết thảy. Tô Hảo được tự do, dẫm lên giày cao gót đi hướng đại sảnh. Tóc hơi hỗn độn mà đi đến thang máy. Đại sảnh có ít người vừa mới nhìn thấy cảnh hôn, bao gồm cả tiếp tân. Họ luôn nhìn Tô Hảo. Cô bị hôn mà gương mặt đỏ lên, mặt mày mang theo nhàn nhạt mỹ ý, đẹp đến chói lóa. Vào thang máy, cửa chuẩn bị khép lại thì một bàn tay to đẩy ra. Cửa mở, Chu Dương đi đến nhìn cô một cái rồi ấn thang máy lầu 18, muốn ăn chút gì không? Anh sửa sửa cổ tay áo sơ mi, thấp giọng hỏi. Tô Hảo đứng thật thẳng người. Không ăn, ân, cô hoàn toàn không kháng cự nên đầu ngón tay Chu Dương khẽ buông lỏng. Di động vào lúc này vang lên, anh cầm lấy thì thấy Văn Trạch Lệ, cái tên cẩu đồ vật kia. Cậu em vợ tôi đã từ bỏ vị mỹ nhân kia rồi. Tên khốn nạn nhà cậu, cậu đang làm cái quái gì thế? Lão tử sẽ không buông tha cho cậu đâu. Nga, từ bỏ, nhanh như vậy sao? Chu Dương nhìn thoáng qua liền ấn tắt di động, nhìn về phía Tô Hảo. Vậy cái ôm vừa rồi là gì? Ôm ly biệt sao? Vài sợi tóc rũ ở bên tai. Chu Dương duỗi tay vén lên cho Tô Hảo. Tô Hảo khẽ liếc anh một cái. Chu Dương vươn khóe môi nở một nụ cười xấu xa. Thang máy đến lầu 18, Tô Hảo dẫn đầu bước ra. Tay Chu Dương thả lỏng, sợi tóc nhẹ nhàng mà rơi xuống dán trở về gương mặt cô. Tô Hảo lấy thẻ quẹt cửa phòng mình. Lúc chuẩn bị đi vào, Chu Dương đã chặn cửa cô. Cúi người nói, ngủ ngon. Tô Hảo nhìn anh, nhàn nhạt trả lời, cút. Chu Dương cười, được rồi, cút liền đây. Phanh, cửa đóng lại. Tô Hảo buông túi nhỏ xuống, đem tóc búi lên, vào phòng ngủ lấy áo ngủ thì di động tích tích vang lên. Tô Hảo cầm lấy xem, lại là Lý Dịch, đã gửi hai video. Video thứ nhất là đêm Chu Dương uống say. Sau khi Tô Hảo vào phòng thì Chu Dương lập tức bình thường lại. còn có thể đứng hút thuốc, chờ trợ lý Lục đến đưa văn kiện cho anh. Video thứ hai là Tô Hảo uống say tối qua. Sau đó có một nam nhân đi vào phòng. Người đó là Chu Dương. Đi vào thời gian bao lâu thì không biết, nhưng lúc Chu Dương đi ra thì trên má có một dấu tay. Nam nhân này từ đầu tới cuối đều nói dối. Còn diễn kịch, giả say. Tô Hảo nhìn hai video này, lại kết hợp với vết chảy xước do hai xe quẹt nhau vào hôm nay. Đều là Chu Dương làm. Anh chưa từng từ bỏ. Chiến thuật vòng vo, thật đáng giận. Tô Hảo soạn tin. Tô Hảo, anh không phải bạn tốt của Chu Dương sao? Lý Dịch, ừ, đúng vậy. Nhưng có thể phục vụ vì cô một chút. Tô Hảo, làm sao anh có được video này? Lý Dịch, khách sạn cô đang ở là của Văn Trạch Tân. Thẩm Hách là em vợ của anh trai Văn Trạch Tân. Video này là cậu ta cung cấp. Tô Hảo, cảm ơn. Lý Dịch, không cần khách khí. Đặt di động xuống. Tô Hảo lấy áo ngủ tiến vào phòng tắm. Nước ấm cọ rửa thân thể nhưng trong đầu lại không dừng suy nghĩ. Mẹ, Đường Duệ, Chu Dương, không phải nói anh chưa từng bị đá sao? Không biết nếu nếm thử tư vị kia thì sẽ thế nào? Tô Hảo ngửa đầu nhắm mắt lại, để nước ấm rơi xuống dưới. Tắm ra tới, sau khi làm khô tóc thì nằm trên giường xem danh sách đầu cuộc trò chuyện trên WeChat. Loại bỏ Thẩm Hách khỏi nó. Sau đó tiến vào giấc ngủ. Trên xe đẩy đồ ăn có một bó hoa hồng đỏ rất lớn. Dưới đó là một bữa sáng tinh tế. Chu Tổng đã gọi món. Hy vọng tâm trạng hôm nay của cô thật tốt. Người phục vụ mặc trang phục khéo léo đẩy xe vào. Tô Hảo tránh ở bên cạnh. Không có cự tuyệt mà chỉ nhìn. Phục vụ đặt bữa sáng trên bàn trà. Ôm hoa hồng đặt bên cạnh. Sau đó đẩy xe ăn ra ngoài. Tô Hảo đóng cửa lại. Đi hướng bàn trà ngồi xuống. Cầm muỗng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Tô Hảo cũng không nhìn hoa hồng kia. Đứng dậy ra khỏi cửa. Chu Dương, ăn chưa? Ăn ngon chứ? Tô Hảo, tạm được. Chu Dương, anh ra ngoài trước. Có một số việc cần giải quyết. Buổi tối em đừng ăn ở công ty. Cái này Tô Hảo không trả lời. Đi qua đèn xanh đèn đỏ tới phí tiết. Chỉ là sáng sớm người ở phí tiết rất nhiều. Tô Hảo đi đến đâu cũng đều có người nhìn theo. Tô Hảo có chút không giải thích được mà bước vào phòng họp nhỏ. Cửa còn chưa đóng lại thì nghe được bọn họ ở bên ngoài nói chuyện. Lớn lên thật dịu dàng nga. Không giống kiểu mà Chu Tổng thích a. Nhưng là thật dễ nhìn. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng. Làn da cũng rất tốt. Cứ nhiên có thể hạ thấp hỏa khí của Chu Tổng. Đây là mỹ nữ thần tiên gì thế? Nói ngắn gọn là, nếu cô ấy thuộc bên này của chúng ta thì tốt rồi. Quả thực là kim bài miễn tử a. Các người làm sao biết Chu Tổng thích kiểu người như cô ấy? Không giống kiểu mà Chu Tổng thích lắm. Nhưng tính sao giờ, tiêu chuẩn luôn có thể thay đổi mà. Sau khi cửa đóng lại, nhân viên thu ngân cũng đi tới nhìn Tô Hảo. Ánh mắt sáng lên, chị có biết Chu Tổng không? Tô Hảo mở sổ sách ra. Không quen biết, chúng ta bắt đầu chứ? Ai? Được, nhân viên thu ngân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hảo. Đột nhiên cảm thấy có lẽ Chu Tổng theo đuổi người ta. Nhưng phỏng chừng là không thành. Nơi nào có người liền có chuyện để tám. Ngày hôm qua Chu Dương tức giận thật sự rất dữ dội. Giám đốc marketing lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Tuổi tác anh ta còn nhỏ. Lại là người được Chu Dương đề bạt nên ít nhiều có chút sùng bái. Vì thế mọi chuyện liên quan đến Chu Dương đều khá tò mò. Một đêm này tất cả đều thảo luận về vấn đề đó. Tô Hảo trở thành tâm điểm bàn tán trong ngày hôm nay. Cơm chưa ăn ở công ty cũng bị không ít người vây nhìn nhưng cô thực bình tĩnh. Cho dù nghe nói hôm qua Chu Dương trong phòng họp bởi vì cô mà cơn giận mới giáng xuống. Cô vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Đây không phải phạm vi cô cần suy nghĩ. Còn nữa, chuyện bát quái có thể là thật sự sao? Hiển nhiên là không thể. Tháng này đã đổi nhà cung cấp nên giá cả cũng tiện nghi hơn trước rất nhiều. Ở phương diện chi này, người ở đây nhiều hơn. So với Hải Thị thì hơi thiếu. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Dương có cách xử lý công ty của riêng mình. Khoảng 4 giờ, Tô Hảo rời công ty. Bên ngoài vẫn còn một mảnh vàng kim. Tô Hảo nhìn qua những tòa cao ốc đang xây dựng xung quanh. Cô rất lười dạo phố một mình. Sau khi trở về khách sạn thì tắm rửa, thay đổi một thân áo ngủ, ngồi sofa lướt di động, đọc lại ghi chú. Chừng 6 giờ rưỡi, sắc trời đã sập xuống. Cùng với đó, xe đẩy tiến vào. Tô Hảo nhìn tôm hùm to phía trên. Còn món ăn lại nhiều như vậy thì nhíu mày. Phục vụ đặt bữa tối lên bàn rồi đẩy xe đi. Tô Hảo đứng ở cửa một lát thì ngồi trở lại sofa. Nhìn đống món ăn trước mặt. Chỉ lát sau, cửa lách cách một tiếng. Tô Hảo ngẩng đầu lên đã thấy Chu Dương ôm một bó hoa hồng trong tay. Kéo áo khoác đi vào. Mặt mày phong lưu. Nhìn anh làm gì? Ăn chiều nào? Tô Hảo ngồi trên sofa không nhúc nhích. Chu Dương ôm hoa hồng thả vào trong ngực cô. Nhìn cô cười nói. Thích không? Không thích lắm. Tô Hảo không tiếp. Hơi đẩy ra. Chu Dương nhướng mày cười. Đặt hoa hồng qua một bên cùng với bó hoa lúc sáng kia. Em thích hoa gì? Bách hợp hay cẩm chướng? Chấm. Anh đứng thẳng dậy. Xắn tay áo sơ mi vào phòng bếp. Rửa sạch tay rồi lau khô. Tô Hảo nhìn anh. Khi nào anh mới trả thẻ phòng lại cho tôi? Chu Dương nhìn cô một cái. Không trả. Ngữ khí vô lại. Anh cười đi đến bên này. Tháo đồng hồ xuống. Ngón tay thon dài cầm lấy tôm hùm. Bẻ răng rắc rồi lấy ra thịt bên trong. Đặt ở bên môi cô. Tô Hảo rũ mắt nhìn. Chu Dương đang uốn gối. Hai người giằng co vài giây. Anh bỗng cười. Nếu không, anh đút em nhé. Tô Hảo liếc anh rồi há miệng. Thịt đưa vào miệng cô. Ngón tay nam nhân ở trên môi cô hơi đè ép. Tô Hảo há miệng cắn anh một cái. Chu Dương nhướng mày. Cười nhẹ. Sau đó, anh tiếp tục lấy thịt tôm. Cổ áo hơi mở ra. Cả người bất cần đời. Phong lưu tùy ý, trong lòng hai người đều rõ. Chu Dương đang đề phòng Tô Hảo lại lần nữa trốn anh. Hành vi lúc này chính là theo đuổi cô. Đi một bước thử một bước. Mà Tô Hảo cũng không tránh không né nhưng lại không biết cô nghĩ gì. Chỉ cần cùng anh có một chút tương tác thì Chu Dương đã rất vừa lòng. Nụ hôn đêm qua mỹ diệu đến mức anh không cách nào tưởng tượng nổi. Tô Hảo vờ như không biết quyền kiểm soát của nam nhân này. Ngay cả thẻ phòng, thậm chí cô đi làm về khi nào, anh chắc chắn cũng biết chính xác. Nhưng trong lòng cô cũng có kế hoạch của riêng mình. Vẫn còn một chút, ăn hết đi. Chu Dương dựa hướng sofa, đầu ngón tay lấy thịt đút cho Tô Hảo. Tô Hảo quay mặt sang một bên. Không ăn nữa, no quá. No rồi sao? Chu Dương đi tới nhìn xuống bụng cô. Anh cút đi. Chu Dương thấp giọng cười. Không cút. Chấm. Sổ sách của em bên kia gần hết rồi phải không? Chu Dương đứng dậy rửa tay. Đi ra thì ấn gọi tiếp tân cho người lên thu dọn. Tô Hảo ừ một tiếng. Cô lướt di động. Vậy được rồi. Mấy ngày nay đều thu xếp về Lê Thành. Em muốn đi đâu dạo một chút không? Chu Dương bước đến sofa nhìn cô hỏi. Không đi. Tô Hảo nhấc đôi mắt lên nhìn anh rồi quay trở lại xem di động. Cả người có chút lười biếng. Loại lười biếng này đặt trên người cô đặc biệt quyến rũ. Chu Dương nhìn rồi cúi người lấp kín môi Tô Hảo. Lại hôn một lần nữa. Tô Hảo sửng sốt, siết chặt di động. Lúc đầu cô căng thẳng. Sau đó thì thả lỏng. Chu Dương càng thêm thâm nhập, cho đến khi truyền đến tiếng vang rất nhỏ ở cửa. Tô Hảo mới đẩy anh ra. Đứng lên nói, anh và đĩa trống đi cùng nhau. Ý tứ là, đĩa trống không còn, anh cũng phải đi. Nói xong, cô rẽ vào phòng, đem cửa đóng lại. Chu Dương dựa vào tay vịn ghế sofa. ngón tay xoa xoa khóe môi một hồi, cười cười bước ra mở cửa. Phục vụ tiến vào thu dọn. Chu Dương cầm áo khoác lên, cúi đầu soạn. Chu Dương, buổi tối ngủ sớm một chút. Tô Hảo, đi mau đi. Chu Dương, chậc, được, đi liền đây. Anh không vội, chỉ cần cô không tránh anh thì nói cái gì cũng được. Chu Dương rời đi cùng phục vụ, thuận tiện đóng cửa lại. Tô Hảo ở trong phòng ngủ đọc sách, hai má vẫn còn ửng hồng. Anh hôn rất giỏi, đáy lòng cô cười lạnh một tiếng. Cách chương.